mời các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mày nên biết nhà họ Tôn muốn lấy mạng của một thằng tài xế taxi quen như mày dễ như trở bàn tay. Giọng nói của Ngô Thiên Hữu lại vang lên trong điện thoại của Dương Chấn. Dương Chấn bật cười. Ngã một keo leo một nấc. Tôi nên nói anh bản tính khó rời hay là ngu xuẩn đây? Bây giờ tôi sẽ đăng hai đoạn ghi âm này lên mạng. Nếu tôi thực sự xảy ra chuyện, chắc chắn anh không thoát nổi tội. Dương Chấn bật điện thoại lên. Ngô Thiên Hữu hốt hoảng quát lớn. Dừng tay, mày dừng ngay lại cho tao. Sao thế, bây giờ biết sợ rồi hả? Dương Chấn cười nói. Biết sai thì xin lỗi đi. Dành con, mày đừng có mà được nước lấn tới. Ngô Thiên Hữu cắn răng nói. Diễn viên tuyến 18 lại định uy hiếp người ta rồi. Dương Chấn bất đắc dĩ nói. Tôi vẫn nên đăng lên mạng thì hơn. Chỉ có vậy mới có thể đảm bảo an toàn. Xin lỗi, tôi sai rồi. Ngô Thiên Hữu bị dọa sợ run lên, cuống quýt xin lỗi. Dương Chấn lắc đầu cười nói. Không hề thành tâm, tôi không chấp nhận. Ngô Thiên Hữu sắp tức điên lên rồi. Anh ta chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. Ngô Thiên Hữu cố nén giận gằn giọng nói. Quỳ xuống! Dương Chấn quát. Vẻ mặt Ngô Thiên Hữu lập tức cứng đờ. Không ngờ Dương Chấn dám bắt mình quỳ xuống. Thằng danh kia, mày biết mày đang nói gì không? Ánh mắt anh ta trở nên âm trầm đáng sợ. Mọi người xem anh chàng diễn viên tuyến 18 này hung dữ chưa kìa. Nhất định anh ta sẽ trả thù tôi. Tôi quay video lại. Nếu tôi gặp chuyện không may, mọi người không được bỏ qua cho anh ta đâu đấy. Dương Chấn ấn quay video vào thẳng mặt Ngô Thiên Hữu, tỏ vẻ đáng thương nói. Hạ Hà đứng cạnh trố mắt nhìn. Cô ta không thể liên hệ Dương Chấn hiện giờ với lúc ở quán ba Hồng Nhan. Ngô Thiên Hữu tức giận mặt đỏ bừng bừng, muốn gọi người tới giết Dương Chấn ngay lập tức. Bịch một tiếng, anh ta quỳ xuống cắn răng nói. Xin lỗi anh Chấn, tôi sai rồi. Xin anh tha cho tôi. Xóa video và ghi âm giúp tôi. Thế này mới đúng chứ. Người sống trên đời vẫn nên khiêm tốn một chút. May mà anh gặp được người tốt như tôi. Đồng ý tha cho anh lần này. Nếu không, tiền đồ của một diễn viên tuyến 18 như anh đã bị hủy sạch rồi. Dương Chấn đi tới vỗ vai Ngô Thiên Hữu, ra vẻ kể cả nói. Được rồi, tôi tha thứ cho anh. Cút đi được rồi đấy. Dương Chấn cười nói. Sau này đừng tới quấy rối bạn gái tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ đăng toàn bộ video và ghi âm này lên mạng đấy. Mày có ý gì? Tao đã quỳ xuống cầu xin rồi. Sao mày vẫn còn muốn giữ video với ghi âm lại? Ngô Thiên Hữu nổi giận. Dương Chấn vô tội nói. Anh quỳ xuống xin lỗi vì là anh làm sai. Liên quan gì đến việc tôi không xóa video và ghi âm? Hơn nữa nếu tôi xóa đi, anh bảo chị họ anh chơi chết tôi thì sao? Anh yên tâm, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Chỉ cần anh không quấy rối bạn gái tôi nữa, những thứ này sẽ chỉ là kỷ niệm. Ngô Thiên Hữu sa sầm mặt giận dữ hét. Mày đã muốn chết thì đừng trách tao. Nói xong anh ta vung tay lên, cướp điện thoại của nó cho tao. Hai gã vệ sĩ sau lưng anh ta lập tức xông tới chỗ Dương Chấn. Ngô Thiên Hữu đã tức phát rồ, không thèm tin lời Dương Chấn. Chỉ khi tự xóa video và ghi âm anh ta mới có thể yên tâm. Anh ta rất có lòng tin với hai vệ sĩ của mình. Hai gã vệ sĩ lao vọt tới chỗ của Dương Chấn. Dương Chấn vẫn đứng im tại chỗ không coi họ ra gì. Dương Chấn cẩn thận! Trông thấy hai gã vệ sĩ đồng loạt tung đấm, Hạ Hà hốt hoảng hô lên. Ngô Thiên Hữu khinh thường cười lạnh. Vệ sĩ của ta là top đầu của công ty vệ sĩ nổi tiếng toàn quốc, lương 1 triệu một năm. Một thằng tài xế taxi quen... Bịch bịch, Ngô Thiên Hữu chưa nói hết câu đã im bặt, trợn tròn mắt không dám tin. Bởi vì hai gã vệ sĩ mà anh ta lấy làm kiêu ngạo chưa phạm được tới quần áo của Dương Chấn đã bị đánh bay ra ngoài như một quả bóng. Thậm chí anh ta còn chưa kịp thấy Dương Chấn ra tay thế nào. Sao lại như vậy? Ngô Thiên Hữu trừng to mắt khó tin nói. Sao một thằng lái xe taxi như mày lại đánh bại được vệ sĩ lương 1 triệu một năm của tao? Không đúng, nhất định mày giở trò gì đó. Mày dùng ám khí à? Không sai, nhất định là mày dùng ám khí rồi. Nếu không sao vệ sĩ của tao còn chưa chạm được vào người, mày đã tự bay ra ngoài rồi. Đồ hèn hạ. Dương Chấn cạn lời. Anh bảo họ cướp điện thoại của tôi, coi như tôi dùng ám khí thì đã sao? Kẻ hèn thật sự phải là anh mới đúng. Tôi vốn định nể mặt Hạ Hà mà tha cho anh một mạng. Không ngờ anh lại sai vệ sĩ cướp điện thoại của tôi. Anh đã không biết xấu hổ như vậy. Tôi cũng không cần do dự. Cứ đăng hết luôn đi. Ngô Thiên Hữu hốt hoảng quỳ rạp xuống. Anh Chấn, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi không dám nữa đâu, xin anh đừng đăng những cái đó lên mạng. Sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt thật đấy. Tôi có tiền, chỉ cần anh không đăng lên mạng, anh đòi bao nhiêu tôi cũng cho. Ngô Thiên Hữu thật sự biết sợ. Dương Chấn cười hỏi, cachet của anh trong bộ phim kia là bao nhiêu? 8 triệu. Ngô Thiên Hữu vội vàng đáp, được, tôi cũng không làm khó anh, lấy 8 triệu thôi. Dương Chấn ném một thẻ ngân hàng ra, lập tức chuyển tiền tới tài khoản này trong vòng 5 phút, nếu không cứ đợi ngày mai lên báo đi. Ngô Thiên Hữu run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối với anh ta, 8 triệu không phải là số tiền nhỏ. Anh ta chỉ là diễn viên hơi nổi một chút, cachet 8 triệu đã là rất cao rồi. Nhưng nếu như không đưa tiền, chắc chắn Dương Chấn sẽ đăng video và ghi âm lên mạng. Sự nghiệp của anh ta cũng sẽ bị hủy. Sau này đừng nói là 8 triệu, 80 nghìn cũng không ai thèm mời anh ta quay phim. Nghĩ vậy, Ngô Thiên Hữu không do dự nữa, vội vàng mở điện thoại chuyển tiền. Chưa đầy 2 phút sau, Dương Chấn đã nhận được tin nhắn chuyển khoản. Tôi đã gửi tiền theo như anh bảo, bây giờ anh có thể xóa video và ghi âm được chưa? Ngô Thiên Hữu dè dặt hỏi. Có bài học vừa rồi, anh ta không còn dám phách lối nữa, thái độ rất khúm núm. Dương Chấn cười híp mắt nói, với đạo đức rác rưởi của anh, tôi chỉ có thể tạm thời giữ lại video và ghi âm làm kỷ niệm thôi. Anh yên tâm, chỉ cần anh không quấy rối bạn gái tôi nữa, chúng sẽ chỉ là đồ kỷ niệm mà thôi. Mặc dù Ngô Thiên Hữu vẫn còn chưa yên tâm, nhưng không làm gì được Dương Chấn, nên chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Được, hy vọng anh Chấn có thể giữ lời hứa. Anh ta cắn răng nói, mau cút đi, đừng quấy rầy bạn gái tôi nghỉ ngơi. Dương Chấn phất tay nói. Ngô Thiên Hữu vội vàng dẫn vệ sĩ rời đi. Hạ Hà áy náy nói, xin lỗi anh, tôi lại liên lụy đến anh rồi. Cảm ơn anh lại giúp tôi thêm lần nữa. Dương Chấn vội vàng xua tay, đừng nói vậy, tôi cảm ơn cô còn không kịp, cô đúng là thần tài của tôi. Hôm nay mới gặp cô được 2 tiếng, đã kiếm được 10 tỷ 8 triệu. Cô cũng có phần, cho tôi tốt tài khoản đi, tôi gửi cô 5 tỷ 4 triệu. Nghe Dương Chấn nói vậy, Hạ Hà giật nảy mình. Đừng nói là 5 tỷ, 100 triệu với cô cũng là số tiền trên trời. Đây đều là anh liều mạng có được, tôi sẽ không lấy một đồng. Hạ Hà lập tức lắc đầu từ chối. Cô giúp tôi kiếm được mà, nếu cô không lấy là thiệt lắm đấy, Dương Chấn nói. Dù Dương Chấn nói thế nào, Hạ Hà cũng không chịu nhận. Dương Chấn muốn giúp nhưng cô ta kiên trì như vậy, anh chỉ đành từ bỏ. Được rồi, coi như cô gửi tôi số tiền này vậy, khi nào cần lấy cứ tìm tôi. Dương Chấn chỉ có thể nói như vậy. Anh nhìn đồng hồ rồi nói, muộn lắm rồi, tôi phải về nhà đây, cô cũng nghỉ ngơi đi. Hà Hà khẽ gật đầu nói cảm ơn, hơi tiếc nuối đi vào khách sạn. Dương Chấn nhìn theo cô ta đi vào rồi mới lên xe, tâm trạng vui vẻ, vừa hát vừa lái xe về nhà. Cùng lúc đó Ngô Thiên Hữu rời đi. Trong một chiếc Asphan thương vụ, Ngô Thiên Hữu tối sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, dám đối đầu với tao, tao không tha cho mày đâu. Cậu chủ, người kia không đơn giản, rất giỏi võ, chúng tôi còn không biết cậu ta ra tay thế nào, đã bị đánh bay rồi. Một gã vệ sĩ dè dặt nói. Gã còn lại cũng tiếp lời, xe cậu ta đi cũng không phải Passat mà là Phaeton đặt làm riêng, có kính chống đạn, nghe nói giá thành cũng hàng chục triệu. Ngô Thiên Hữu vô cùng kinh ngạc, anh ta không biết gì về xe, cứ tưởng xe Dương Chấn chỉ là một chiếc Passat hơn 20 nghìn, không ngờ lại giá trị hàng chục triệu. Anh chắc không? Ngô Thiên Hữu cau mày hỏi. Vệ sĩ đã chuẩn bị trước, vội vàng mở trang web trên điện thoại giới thiệu chiếc Phaeton đặt làm riêng. Cậu chủ xem, xe của cậu ta chính là chiếc này. Giá khởi điểm là 12.900.000. Đây còn là phiên bản cấp thấp nhất. Không phải cứ có tiền là mua được loại xe này đâu, chỉ có những nhân vật có máu mặt được Volkswagen chủ động mời mới có tư cách mua. Trong mắt Ngô Thiên Hữu bừng bừng lửa giận, nghiến răng nói, anh ta có thân phận đặc biệt thì đã sao, chị họ tôi là người nhà họ Tôn của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cơ mà. Ở Yến Đô này, ai dám chống đối nhà họ Tôn đều phải chết. Sáng hôm sau, Dương Chấn tới tập đoàn Nhạn Chấn. Lạc Khải đứng trước bàn làm việc đang báo cáo tài chính cho Dương Chấn. Ông cho tôi một bản báo cáo này là được, không cần phải nói lại từng chữ đâu. Dương Chấn chỉ nghe vài câu rồi chỉ vào sofa trước bàn làm việc. Ngồi xuống đi, nói mấy thứ không có trong báo cáo. Lạc Khải rất tốt, chỉ là mỗi lần gặp Dương Chấn đều rất căng thẳng. Anh bảo ngồi mới dám ngồi. Sau khi ngồi xuống, ông ta nói tiếp. Chi nhánh nước ngoài của chúng ta đang phát triển rất tốt. Lý Hải Vinh dẫn theo Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã làm việc rất hiệu quả. Cứ thế này chẳng bao lâu nữa, lợi nhuận của chi nhánh nước ngoài có thể đạt được 1/4 lợi nhuận của tập đoàn trong nước rồi. Dương Chấn khẽ gật đầu, khá kinh ngạc. Tuy lúc trước anh giao cho Lý Hải Vinh và hai con phát triển thị trường nước ngoài, của tập đoàn Nhạn Chấn, một phần là do Lạc Khải đề cử, nhưng chủ yếu là vì muốn giúp đỡ bọn họ khi bị đuổi khỏi nhà họ Tống. Không ngờ bọn họ lại có năng lực như vậy, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã phát triển chi nhánh nước ngoài được như hiện giờ. Hiện giờ tập đoàn Nhạn Chấn trong top 500 công ty của thế giới, xếp hạng vốn đã tăng vọt. Nếu lợi nhuận của chi nhánh nước ngoài có thể đạt được 1/4 trong nước, đây quả thực chính là sự biến đổi lớn về chất. Xem ra giao nhiệm vụ khai thác thị trường nước ngoài cho bọn họ là lựa chọn sáng suốt. Dương Chấn cười nói, Lý Hải Vinh do ông tiến cử, vậy nên thành tựu của chi nhánh nước ngoài cũng có công của ông. Lạc Khải vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói, đây là nhờ bọn họ có năng lực xuất sắc, tôi không thể tranh công của họ được. Dương Chấn chỉ cười không nói thêm, chợt hỏi, dự án Cửu Châu Thành thế nào rồi? Vốn lưu động rất dồi dào, tiến độ xây dựng cũng nhờ đó mà tăng lên nhanh chóng. Lạc Khải vội đáp, theo tình hình hiện giờ cuối năm sau có thể hoàn thành sơ bộ, mất thêm 4-5 tháng của năm tiếp theo là có thể vận hành. Dương Chấn biết đây là tốc độ nhanh nhất, cũng không thúc giục, chỉ nghiêm giọng dặn dò, tiến độ càng nhanh càng tốt, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn. Mỗi lần hỏi đến dự án này, Dương Chấn đều nhấn mạnh vấn đề an toàn với Lạc Khải. Lạc Khải lập tức đáp, cậu yên tâm, tôi vẫn tự mình phụ trách vấn đề an toàn của dự án Cửu Châu Thành. Người quản lý an toàn ở công trường cũng là do tôi tự lựa chọn. Đúng lúc này chuông điện thoại của Lạc Khải reo lên. Lạc Khải cuống quýt tắt máy. Phải rồi, hoàn thành thủ tục chuyển nhượng công ty giải trí ngôi sao chưa? Dương Chấn đột nhiên nhớ tới chuyện nhà họ Tôn dùng sản nghiệp gán nợ. Lạc Khải gật đầu. Làm xong rồi, hiện giờ cậu chính là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao. Tất cả đều do cậu định đoạt. Dương Chấn khẽ cong môi. Nhớ tới Ngô Thiên Hữu là nghệ sĩ của công ty này, tự xưng là nhà họ Tôn làm chỗ dựa. Dạo này công ty giải trí ngôi sao đang quay phim mới à? Dương Chấn lại hỏi. Tôi cũng không biết cụ thể, nhưng nghe nói đang quay một bộ phim chiếu mạng có vốn đầu tư thấp. Bởi vì kịch bản lấy bối cảnh ở Yến Đô nên đoàn phim mới tới đây từ mấy ngày trước. Lạc Khải cười nói, nhưng bộ phim này chỉ là dự án nhỏ, diễn viên cũng không nổi, không phải dự án trọng điểm của công ty. Tôi biết tới bộ phim này bởi giờ nó đang rất hot, còn bị đánh giá là bộ phim đầu tiên có nữ phụ xinh hơn cả nữ chính. Cũng nhờ có nữ phụ nên nam chính của bộ phim này mới có chút tiếng tăm. Nghe Lạc Khải báo cáo, Dương Chấn bật cười. Không ngờ bộ phim chiếu mạng có vốn đầu tư thấp này lại được Hạ Hà giúp nổi tiếng. Nhưng nghĩ tới nhan sắc xinh đẹp của cô ta, Dương Chấn có thể hiểu được. Hạ Hà vốn rất xinh đẹp, lúc quay phim lại có thợ trang điểm chuyên nghiệp tô điểm nên càng hoàn mỹ. Cho nữ phụ tiền lương gấp đôi, Dương Chấn đột nhiên nói. Tuy Lạc Khải không hiểu nhưng vẫn lập tức đồng ý. Đúng lúc này chuông điện thoại của Lạc Khải lại reo lên. Lúc hai người nói chuyện, chuông đã kêu rất nhiều nhưng Lạc Khải vẫn tắt máy. Ông nghe máy đi, Dương Chấn nói. Bây giờ Lạc Khải mới vội vàng bắt máy, nhưng mới nghe được vài câu đã hốt hoảng hỏi. Cậu nói cái gì? Có người ngã chết ở công trường? Còn là hai người sao? Dương Chấn vốn đang vui vẻ, vậy mà lập tức xa sầm mặt. Vừa nãy anh còn căn dặn Lạc Khải phải đặt an toàn lên hàng đầu, công trường liền xảy ra chuyện, hơn nữa còn chết tận hai người. Lập tức xử lý hiện trường thật tốt, gọi người đáng tin phong tỏa hiện trường ngay cho tôi. Cái gì? Phóng viên đài truyền hình tới rồi à? Sao lại như vậy? Không phải anh nói sự cố mới xảy ra 5 phút trước thôi sao? Sao phóng viên lại biết nhanh như vậy được? Lạc Khải kinh hãi, cảm thấy rất đáng nghi, lập tức nói. Nhất định phải phong tỏa hiện trường, không được để bất kỳ phóng viên nào đi vào. Dặn dò xong xuôi, ông ta lập tức cúp máy. Chủ tịch, Lạc Khải đang định giải thích đã bị Dương Chấn nói chen vào. Tôi biết rồi, đừng nhiều lời nữa, mau tới công trường đi. Tôi đi với ông. Trên đường đi, Lạc Khải trầm giọng nói, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Sự cố mới xảy ra 5 phút, phóng viên của đài truyền hình đã chạy tới, rất không bình thường. Trừ phi phóng viên đã biết tin công trường xảy ra sự cố từ trước rồi. Dương Chấn hơi híp mắt hỏi, dự án Cửu Châu Thành có uy hiếp đến lợi ích của ai không? Hoặc là dạo gần đây tập đoàn Nhạn Chấn có đắc tội với ai không? Lạc Khải suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cửu Châu Thành được xây ở ngoại ô, nếu không có dự án này mảnh đất kia bị bỏ hoang, không đáng một đồng. Vậy nên dự án Cửu Châu Thành chỉ đem lại lợi ích khổng lồ cho mảnh đất ấy và các khu vực xung quanh, không hề uy hiếp tới lợi ích của người nào được. Chúng ta cũng không đắc tội với ai, hiện giờ không có mấy ai dám ngáng chân dự án Cửu Châu Thành đâu. Dương Chấn nheo mắt nói, vậy chỉ có thể là tôi đắc tội ai đó rồi. Lạc Khải sững sờ há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Bây giờ mau điều tra toàn bộ thông tin về hai công nhân ngã chết kia. Gần đây đã tiếp xúc với ai, trạng thái tinh thần có gì bất thường không, sức khỏe thế nào? Dương Chấn dặn dò Lạc Khải,

chồng ơi, sao anh lại đi như vậy? Sau này em và con trai phải sống thế nào? Bố mẹ chúng ta phải sống thế nào? Một người phụ nữ trung niên nằm sấp cạnh xác công nhân gặp nạn, gào khóc ầm ĩ. Đột nhiên cô ta đứng dậy lao tới bức tường. Mau ngăn bà ấy lại. Một chàng trai trẻ mặc đồng phục nhanh nhẹn chạy tới cản bà ta lại, ngăn được chuyện xấu xảy ra. Bên cạnh xác người còn lại cũng là một người phụ nữ trung niên đang khóc om sòm. Gần đó còn có một phóng viên cầm máy quay đang quay lại hiện tượng. Lên án tập đoàn Nhạn Chấn, coi mạng người như cỏ rác. Lạc Khải tức phát điên định ngăn cản, lại bị Dương Chấn giữ lại. Bây giờ ngăn phóng viên lại sẽ khiến mọi chuyện loạn thêm. Nghe vậy Lạc Khải mới bình tĩnh lại, cắn răng nói. Mấy tên khốn kiếp này quá ghê tởm. Chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chấn tới rồi. Bỗng có người giật mình hô lên, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Dương Chấn và Lạc Khải. Người vừa hô lên đã lẩn trốn vào đám đông, gia nhập đám người căm giận mắng chửi hai người họ. Đối phương nấp rất kỹ nhưng vẫn bị Dương Chấn phát hiện. Anh rất ít khi ra mặt. Người biết anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn không nhiều, nhưng người trung niên vừa nhận ra anh rõ ràng là công nhân trên công trường. Một gã công nhân sao có thể nhận ra anh được? Nếu nói ông ta không có vấn đề, Dương Chấn chắc chắn không tin. Cầm miệng lại cho tôi! Đúng lúc này Dương Chấn đột nhiên quát ầm lên, giọng nói như tiếng sấm rền vang nổ ầm bên tai mỗi người. Mọi chuyện vẫn chưa được điều tra rõ ràng, ai còn dám nói vớ vẩn thêm một câu, đừng trách tôi không khách sáo. Dương Chấn uy hiếp nói. Mọi người sững sờ một lúc mới lấy lại tinh thần. Mọi người thấy chưa, cậu ta chính là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn. Rõ ràng công trường của bọn họ không đạt chuẩn an toàn mới khiến hai người còn trẻ phải bỏ mạng. Thế nhưng chủ tịch của bọn họ không hề nhận lỗi của tập đoàn mình, lại còn uy hiếp chúng ta. Loại tập đoàn coi mạng người như cỏ rác này đúng là đang ăn trên xương máu của người khác mà. Mấy tên phóng viên chĩa camera vào Dương Chấn nhao nhao chỉ trích. Người nào không biết còn tưởng anh ác độc lắm. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, không chỉ tập đoàn Nhạn Chấn bị tổn thất lớn, bản thân anh cũng sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Dương Chấn không thèm để ý, bởi vì trước khi tới anh đã cho người chặn sóng ở công trường. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ không rời khỏi đây, những chuyện này cũng sẽ không bị lộ ra ngoài. Chào cậu, tôi là Cung Chính, người phụ trách vụ án này. Lúc này có một người trung niên mặc đồng phục cảnh sát đi tới chủ động chào hỏi Dương Chấn. Anh bắt tay với đối phương rồi nói. Chào ông, tôi là Dương Chấn, chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn. Tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra. Được. Cung Chính gật đầu hỏi Dương Chấn vài câu. Anh đều trả lời đầy đủ. Đội trưởng Cung, tôi nghi ngờ trong chuyện này có người giật dây. Dương Chấn bỗng nhiên nói. Lạc Khải vội chạy tới báo lại chuyện đốc công thuê hai công nhân kia và quản lý công trường đều đồng loạt biến mất. Cả chuyện phóng viên chạy tới chỉ sau 5 phút xảy ra sự cố cho Cung Chính. Xem ra chuyện này thực sự có vấn đề. Hai người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cung Chính nghiêm túc nói. Đúng lúc ấy một tiếng động rung chuyển đất trời vang lên. Mấy chiếc xe tải quân đội màu xanh lao tới. Ngay sau đó mấy trăm chiến sĩ trang bị súng ống đầy đủ xông vào bao vây hiện trường. Đột nhiên thấy nhiều người xuất hiện như vậy, Dương Chấn cau mày. Trông thấy Mã Tuân, chân mày anh mới giãn ra. Cung Chính cũng sợ đến ngây người. Sau khi có người báo cảnh sát, ông ta là người đầu tiên chạy tới hiện trường. Nhưng bây giờ người của quân đội lại tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám phóng viên đang quay Dương Chấn lập tức bị bao vây. Tất cả giao ra toàn bộ thiết bị thu hình và ghi âm. Người đàn ông dẫn đầu nghiêm giọng ra lệnh. Cả người muốn làm gì? Phóng viên mặc đồ Armani vừa quay Dương Chấn tức giận chất vấn. Chuyện này liên quan tới cơ mật của chúng tôi. Tất nhiên tất cả các thiết bị quay phim, ghi âm đều phải được chúng tôi kiểm tra. Nếu như không có vấn đề gì, trả lại nguyên vẹn cho các người. Người đàn ông dẫn đầu lạnh giọng nói. Tuy ở đây có rất nhiều phóng viên, nhưng không phải ai cũng có vấn đề. Bị nhiều chiến sĩ vác súng ống bao vây như vậy, bọn họ đã sợ choáng váng, nào dám phản kháng. Chẳng mấy chốc, phần lớn đều chủ động nộp hết thiết bị quay phim và ghi âm. Nhưng vẫn còn có một số người không chịu giao nộp. Trong này có bằng chứng quan trọng của chúng tôi, không thể nộp cho các người được. Đám phóng viên nhằm vào Dương Chấn ôm chặt camera vào ngực không chịu giao ra. Bộ dạng như nếu cướp camera của họ, họ sẽ liều mạng. Trong vòng 30 giây, ai dám chống đối sẽ bị xử bắn tại chỗ theo tội phản quốc. Người đàn ông cầm đầu nhíu mày, lạnh lùng nói. Hơn 100 khẩu súng đều được lên nòng, đám phóng viên kia đều sợ chết khiếp. Bọn họ cứ tưởng kiên quyết chống đối là được, không ngờ đối phương ra tay thật. Tôi sẽ giao ra tất cả thiết bị. Một người đứng sau phóng viên mặc đồ Armani lập tức đứng dậy. Tôi cũng giao toàn bộ thiết bị, tôi cũng giao. Ngay sau đó tất cả đều tự giác giao nộp thiết bị, ngoại trừ gã phóng viên mặc đồ Armani kia. Tuy bọn họ biết tư liệu trong máy quay rất giá trị, nhưng bọn họ còn quý trọng tính mạng hơn. Còn 10 giây cuối cùng. Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nhìn gã ta, giơ súng ngắn lên. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng giữa trán đối phương. Gã phóng viên mặc đồ Armani bị dọa sợ run lẩy bẩy, cuống quýt giao camera ra. Tôi cũng giao. Hừ. Người đàn ông cầm đầu lạnh nhạt nhìn gã ta rồi nhận lấy camera, không thèm nhìn mà tiện tay ném cho chiến sĩ sau lưng. Toàn bộ điện thoại và camera của mấy trăm người ở hiện trường đều tập trung tại một chỗ. Còn có người chuyên kiểm tra những thứ này. Công trường rộng lớn lặng ngắt như tờ, ai cũng hoảng sợ, nhất là đám phóng viên do gã mặc đồ Armani cầm đầu lại càng khiếp hồn. Mấy chục nhân viên kiểm tra điện thoại, chỉ cần kết nối số liệu trên laptop, thao tác chưa đầy một phút đã hoàn tất. Hiện trường có cả phóng viên và công nhân, nên phải kiểm tra rất nhiều điện thoại, ai cũng im lặng chờ phối hợp điều tra. May mà nhân viên kiểm tra nhiều nên chỉ mất nửa tiếng đã kiểm tra xong mấy trăm điện thoại và mười mấy camera. Thưa sếp, những thiết bị này đều có vấn đề. Một chiến sĩ mặc đồng phục đi lên báo cáo với người đàn ông dẫn đầu. Người kia lạnh lùng nhìn đống thiết bị có vấn đề bày la liệt trên mặt đất. Dẫn chủ của những thiết bị này về điều tra. Vâng, chiến sĩ vội vàng đáp. Phần lớn những thiết bị này đều là camera và bút ghi âm. Hơn nữa, đều là thiết bị của đám người do gã phóng viên mặc đồ Armani cầm đầu. Nghe thấy mình sắp bị dẫn đi điều tra, bọn họ lập tức hoảng sợ. Chúng tôi đâu có làm gì sai, chỉ nhận được vài tin nên mới tới đây phỏng vấn. Nội dung trong thiết bị đều được lấy tại hiện trường, không hề liên quan tới bí mật quân đội. Sao các người dám dẫn chúng tôi đi? Gã phóng viên mặc đồ Armani cố nén sợ hãi cao giọng chất vấn. Người đàn ông dẫn đầu hừ lạnh một tiếng. Còn dám nói nhảm, lập tức xử bắn tại chỗ. Dẫn đi! Nghe vậy, gã phóng viên lập tức ngậm miệng, ánh mắt sợ hãi, toàn thân sụi lơ, bị hai chiến sĩ lôi đi. Mấy tên phóng viên còn lại cũng bị dẫn đi. Các ông xử lý chuyện còn lại cho tôi. Lúc này người đàn ông dẫn đầu mới nhìn sang cung chính. Tuy hai người không cùng đơn vị, nhưng cung chính cũng chưa từng thấy trận thế rình rang như vậy, vội vàng gật đầu đáp. Được, tôi sẽ xử lý hiện trường thật tốt. Các chiến sĩ kia đến bất chợt, đi cũng vội vàng. Thoáng chốc ở hiện trường chỉ còn sót lại các công nhân, người nhà của hai công nhân ngã chết, Dương Chấn và đám người cung chính. Lạc Khải vội vàng đi lên, khuyên nhủ người nhà công nhân ngã chết. Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chấn. Xin thay mặt tập đoàn gửi lời xin lỗi chân thành tới mọi người. Vô cùng xin lỗi. Nhưng mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Mọi người có thể yêu cầu gì cứ nói với tôi. Chỉ cần phù hợp với quy định, chúng tôi nhất định sẽ không từ chối. Công trường xây dựng xảy ra tai nạn lao động là chuyện thường tình. Trước kia Lạc Khải cũng từng xử lý chuyện tương tự, chỉ là lần này hơi phức tạp, rõ ràng có người đứng sau giật dây. Cung chính cũng đi tới nói, mọi người yên tâm, chỉ cần đưa ra yêu cầu phù hợp, tôi sẽ thay mặt chính phủ giám sát tập đoàn Nhạn Chấn thực hiện. Chồng tôi chết, các người nói những lời này còn tác dụng nữa sao? Tập đoàn Nhạn Chấn chính là doanh nghiệp ăn trên xương máu của người khác, nếu không tại công trường của các người không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, sao chồng tôi lại ngã chết được? Không sai, toàn bộ trách nhiệm đều là của tập đoàn Nhạn Chấn. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Người nhà của công nhân gặp nạn kích động nhao nhao chỉ trích, nhưng vẻ mặt của bọn họ lại chẳng hề đau thương, như đã biết người thân của mình sẽ chết từ trước. Dương Chấn không khỏi cau mày, bỗng nhiên lên tiếng nói, các người đã muốn dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Nhưng tôi thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tôi nghi sức khỏe của hai công nhân gặp nạn có vấn đề, đề nghị kiểm tra giấy khám sức khỏe gần nhất của họ. Nếu cần thiết, còn có thể khám nghiệm tử thi. Ai ngờ vừa nghe anh nói vậy, người thân của công nhân gặp nạn đã hoảng hốt nói, không được, chúng tôi từ chối khám nghiệm tử thi. Rõ ràng là công trường của các ngươi không đặt tiêu chuẩn yêu cầu an toàn nên mới xảy ra tai nạn, bọn họ chết rồi sao còn muốn giày vò thi thể của bọn họ? Các người quá ác độc, nếu người chết là người nhà của các người sẽ làm gì? Chúng tôi phản đối khám nghiệm thi thể và kiểm tra giấy khám sức khỏe gì đó. Các người đúng là công ty hút máu người. Cứ đợi đi, chúng tôi sẽ bóc phốt các người với báo chí. Người thân của công nhân ngã chết kích động kêu trời trách đất. Cảm xúc kích động là thật, nhưng lời kêu trời trách đất lại là giả dối. Cung chính cũng cau mày. Nghe Lạc Khải nói tới mấy điểm đáng nghi, ông ta cũng thấy có vấn đề. Nhưng thói quen nghề nghiệp khiến ông ta không thể khẳng định khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng bây giờ vừa nhắc tới kiểm tra giấy khám sức khỏe và khám nghiệm tử thi, bọn họ lại nổi đóa lên. Nếu là bình thường gặp phải chuyện như vậy, người nhà nạn nhân không thể tiếp nhận được hiện thực, chỉ muốn đập tan doanh nghiệp đó. Nhưng sau đó họ sẽ nhanh chóng khôi phục lý trí, biết hòa giải riêng mới thích hợp nhất. Bình thường mọi người đều sẽ đồng ý. Tai nạn này, cả thái độ của những người nhà này đều rất bất thường. Cung chính bỗng có ảo giác, những người thân này không hề để ý tới cái chết của người nhà, không thèm nhận tiền bồi thường, chỉ răm rắp bôi nhọ tập đoàn Nhạn Trấn. Điều này rất không bình thường. Dương Trấn không thèm để ý tới bọn họ, nói với Cung Chính. Tôi đề nghị kiểm tra cả tài khoản ngân hàng của người nhà nạn nhân, xem có phải đột nhiên nhận được tiền hay không. Quả nhiên là bất thường. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, đám người nhà nạn nhân lập tức tỏ ra kinh hãi. Dù bọn họ là nhanh chóng che giấu, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của Dương Trấn và Cung Chính. Cậu Vương, cậu liên hệ với người trong đội kiểm tra tài khoản của ngân hàng, của các nạn nhân và người nhà của họ, xem có gì đáng nghi không. Cung Chính ra lệnh cho một cảnh sát trẻ bên cạnh, cả tình trạng sức khỏe của người đã chết nữa. Vâng, thưa đội trưởng Cung. Cậu Vương vội vàng đáp lại. Đội trưởng Cung, nếu có người bị mua chuộc, giấu giếm sự thật, khai man sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải không? Dương Trấn đột nhiên hỏi. Cố tình khai man vu oan người khác, khiến người khác phải chịu trách nhiệm hình sự là tội nặng, sẽ bị xử từ 3 năm tù trở xuống, tạm giam hoặc quản chế. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Cung Chính nghiêm túc nói. Nếu vụ án này có tình tiết khai man, giấu giếm sự thật, sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho tập đoàn Nhạn Trấn. Có thể nói, nếu thực sự có người ác ý đứng đằng sau chuyện này vu cáo các cậu, hoàn toàn có thể xử theo tình tiết gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dương Trấn lại nói tiếp. Vậy là nếu khiến tập đoàn Nhạn Trấn bị thiệt hại nặng nề, người cố tình khai man vu cáo chúng tôi sẽ bị phạt từ 3 đến 10 năm sao? Cung Chính gật đầu đáp. Tập đoàn Nhạn Trấn có thể kiện người khai man, yêu cầu bồi thường thiệt hại nữa. Dương Trấn gật đầu thản nhiên nói. Nếu danh tiếng của tập đoàn Nhạn Trấn bị tổn hại, ít nhất sẽ tổn thất 100 tỷ. 100 tỷ? Nếu bị cáo không trả nổi, thì có thể sẽ liên lụy đến cả 9 đời nhỉ? Nghe thấy hai người họ nói chuyện, người nhà nạn nhân đều hãi hùng. Bọn họ quả thực biết sự thật, cũng đang muốn khai man để kiện tập đoàn Nhạn Trấn. Không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy, còn có nguy cơ phải ngồi tù. Kinh khủng hơn là phải bồi thường cho tập đoàn Nhạn Trấn 100 tỷ. Đừng nói là 100 tỷ, dù là 1 triệu bọn họ cũng không đền nổi. Các người có muốn kiện tập đoàn Nhạn Trấn nữa không? Dương Trấn hỏi bọn họ. Cậu muốn nói gì? Một người chột dạ lắp bắp nói. Chúng tôi không hãm hại các người, chúng tôi chỉ nói sự thật. Dương Trấn gật đầu. Tạm thời cứ xem như các người nói sự thật. Dù sao giấy khám sức khỏe của người chết sắp được kiểm tra rồi. Còn các người tốt nhất hãy cầu nguyện đi. Mong là tài khoản của các người đừng có một khoản tiền không rõ lai lịch nào. Nếu không coi như lời khai của các người không đúng. Vậy thì sẽ bị điều tra. Mỗi một câu nói của Dương Trấn đều khiến phòng tuyến tâm lý của đám người nhà nạn nhân dần sụp đổ. Hầu hết các người bị ai đó uy hiếp hoặc là biết lý do, có thể nói với tôi. Dương Trấn lại bổ sung thêm một câu. Người nào nói cho tôi biết, điều tôi muốn biết trước, tôi sẽ thưởng 1 triệu. Ngay sau đó trong mắt mấy người kia đều lóe sáng, nhưng vẫn không ai chịu nói ra trước tiên. Có lẽ là vì không tin Dương Trấn. Đúng lúc này cậu Vương bỗng nhiên chạy tới. Đội trưởng Cung, điều tra được giấy khám sức khỏe của nạn nhân trước khi chết rồi. Bọn họ đều bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được chưa tới 1 tháng nữa. Không chỉ như thế, chúng tôi còn phát hiện trong tài khoản ngân hàng của mỗi người thân mới nhận được khoảng 100.000. Quả nhiên là thế, cuối cùng lông mày của Dương Trấn cũng giãn ra. Chỉ với những chứng cứ này đã có thể chứng minh người ngã chết có vấn đề. Thích Quyền, Đặng Tiểu Bội. Cung Chính đọc báo cáo điều tra của cậu Vương đưa, lạnh lùng nhìn người thân nạn nhân. Khi ông ta gọi tên hai người này, hai người phụ nữ trung niên lập tức hoảng sợ, bọn họ chính là vợ của người chết. Tài khoản của bọn họ đều đột nhiên có thêm 100.000. Các người còn muốn nói gì nữa không? Cung Chính cả giận nói. Anh cảnh sát, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi sẽ khai hết. Tôi cũng biết sai rồi, tôi cũng sẽ khai hết. Cả hai lập tức gào khóc cầu xin. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.